Dụ dỗ đại luật sư. Chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô biết là tốt rồi. Chắc trong đầu cô chỉ toàn bã đậu. Hoắc Anh Tuấn thấy thân hình mỏng cô như tờ giấy thì không hiểu sao thấy khó chịu. Giọng điệu đặc biệt hung ác. Đã nói với cô rồi. Suốt ngày không bớt lo. Tôi không muốn một ngày nào đó cô chết. Cảnh sát kiểm tra hồ sơ lại đến thẩm vấn tôi. Cô có hiểu không? Sau này sẽ không. Khương Tuyết Nhu cắn chặt đôi môi tái nhợt, ngăn không cho nước mắt rơi. Hoắc Anh Tuấn thấy bực bội. Anh không muốn mắng nhưng không muốn cô lại ngu ngốc. Tại sao điện thoại tôi mua cho cô lại ở nhà họ Khương? Bị mẹ tôi lấy. Cô đúng là đồ con lợn. Khương Tuyết Nhu, anh nói đúng. Sau này hãy gọi tôi là Khương Lợn. Tiếng cười, phốc, của Hạ Văn Trì khiến không khí căn phòng bỗng chốc thoải mái. Được rồi, cậu Hoắc, cũng đừng trách cô ấy. Ai có thể ngờ bố mẹ ruột lại độc ác như vậy. Khương Tuyết Nhu thân thể run lên. Hoắc Anh Tuấn nhíu mày. Sau này nếu muốn sống, hãy tránh xa gia đình đó. Đúng vậy, Hạ Văn Trì gật đầu. Sau này nấu cơm cho cậu Hoắc của chúng ta là được rồi. Cô xem, mấy ngày nay không được ăn đồ ăn của cô. Tính tình anh ấy không tốt giống như người già rồi. Hạ Văn Trì, Hoắc Anh Tuấn lạnh lùng liếc nhìn. Hạ Văn Trì vội vàng câm miệng. Khương Tuyết Nhu không khỏi nở nụ cười. Tôi sẽ sớm khỏe nấu cơm cho anh. Cô im đi, tĩnh dưỡng cho tốt. Mặc dù giọng nói của người đàn ông vẫn gay gắt như mọi khi nhưng Khương Tuyết Nhu cảm thấy rất ấm áp. Hoắc Anh Tuấn, cảm ơn anh, thực sự cảm ơn anh rất nhiều. Tập đoàn Lục Thị, Lục Thanh Minh nhìn thấy tin tức trên Internet đã là chuyện 2 ngày sau. Giấy chứng nhận y tế của các bác sĩ đã được công bố trên Internet. Anh ta khiếp sợ, kinh ngạc, lập tức lái xe đến nhà họ Khương. Vừa vào cửa, anh ta cố nén tức giận hỏi. Cô chủ, hai người thật sự đã nhốt Tuyết Nhu trong nhà cũ. Không cho cô ấy uống nước. Ăn cơm thiêu sao? Nói bậy bạ gì đó. Thanh Minh, cháu là người mà chúng ta nhìn lớn lên. Chúng ta là loại người như thế sao? Khương Thái Vũ vừa tức vừa bực bội. Đúng vậy, chú đúng là đã cho người nhốt nó vào nhà cũ. Nhưng ngày nào cũng ăn ngon uống ngon. Dù gì nó cũng là con gái ruột của chủ. Sao chủ có thể ác độc như vậy được? Nhưng trên mạng, Khương Kiều Nhân khó chịu nói. Trên mạng toàn là giả. Em không hiểu tại sao sau khi Tuyết Nhu được một người bạn đưa ra khỏi nhà cũ thì lại bôi nhọ gia đình như thế này. Bố mẹ rất đau lòng. Họ nhốt em ấy là vì không muốn em ấy ra ngoài chơi lung tung. Không ngờ em ấy lại phát sóng trực tiếp. Khiến danh tiếng bị hủy hoại hoàn toàn. Lục Thanh Minh giật mình, nghĩ đến những lời đồn đãi vừa rồi. Khuôn mặt Tuấn Tú phức tạp, cũng có thể hiểu được vì sao nhà họ Khương lại làm như vậy. Xin lỗi, cháu hiểu lầm mọi người. Lạc Tâm Du đau lòng đấm ngực. Trên mạng mắng chửi chúng ta như thế nào cũng không quan trọng. Đúng là cô chú dạy dỗ không tốt, nhưng hình ảnh Khải Phong vất vả xây dựng đã bị hủy hoại. 2 ngày liên tiếp cổ phiếu liên tục xuống giá. Giá trị thị trường đã giảm hơn 10 tỷ. Đau đầu hơn nữa là Internet hiện tại đang chống lại Khải Phong. Lâu dài tình hình sẽ càng không ổn. Lục Thanh Minh càng nghe càng đau đầu. Bây giờ lợi ích của anh ta và công ty trang trí kiến trúc Khải Phong giờ đã gắn chặt với nhau. Chỉ cần có thể chứng minh cho bên ngoài thấy quan hệ của nhà họ Khương và Khương Tuyết Nhu vẫn tốt là được. Sau đó chúng ta sẽ nhờ thủy quân tuyên truyền. Đến lúc đó tin đồn sẽ tự mất đi. Cách hay, Khương Thái Vũ gật đầu. Chẳng qua là sắp đến ngày đính hôn của hai đứa. Ngày đó giới truyền thông nhất định sẽ đến. Đến lúc đó chỉ cần Khương Tuyết Nhu tới. Hình ảnh của công ty có thể được thay đổi. Em ấy có thể sẽ không đến đâu. Khương Kiêu Nhân liếc mắt đưa tình nhìn Lục Thanh Minh. Em ấy thích Thanh Minh như vậy. Nói không chừng sẽ gây ầm ĩ, cách chương.